Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái loại tâm. Loại tâm này được mang tên tổng quát đó là tâm tịnh hảo. Chữ tịnh hảo thì chữ từ chữ Pali là sopana. Chữ sopana được phân tích ra là từ chữ xú cộng cho phana. Chữ xú có nghĩa là tốt, là diệu, là chánh, là thiện, đúng không? Còn phá ná là một cái điều xinh đẹp. Cho nên Đức Tịnh Thượng Ngài dịch chữ phá ná là tịnh hảo. Nhưng ở đây chúng ta hiểu một cách nôm na là một cái loại tâm này đó là một loại tâm rất tốt và đồng thời nó rất đáng để mong ước vì nó có tính chất tốt đẹp. Sở dĩ mà cái tâm này được gọi là tốt bởi vì nó có một cái khuynh hướng là vượt lên trên, nó thoát ra những cái điều xấu và những điều khổ. Sở dĩ nó gọi là đẹp bởi vì nó là cái vật trang điểm cho những người thực hành có những cái loại tâm này. Cho nên cái chữ mà sopana đó là một cái gì đó mà chúng sanh thường đi tìm kiếm bởi vì nó có tính chất là tốt và nó có tính chất là đẹp. Như vậy trong 121 tâm đó, chúng ta có 30 cái tâm mà chúng ta tìm hiểu qua những cái bài trước đó, tức là 12 cái tâm bất thiện và 18 cái tâm vô nhân. Ngoại trừ tâm sinh tiếu thì còn là 29 tâm kia đó có thể gọi là cái tâm không tốt đẹp. Và toàn bộ những cái tâm còn lại được gọi là tâm tốt đẹp. Ở đây cái chữ tốt đẹp bởi vì nó đi chung với những tâm sở tốt đẹp. Nó cũng giống như những người nào mà đi chung với những người có trí hay đi chung với những đức vua hay đi chung với những quan đại thần thì người ta sẽ gọi những người đó là những người tốt đẹp. Bởi đức vua là tốt đẹp, những người nào mà đi chung với đức vua thì cũng xem như là tốt đẹp. Hay nói cái khác là những đức vua nào mà đi chung với những cái người tốt đẹp thì đức vua đó cũng trở nên tốt đẹp. Người nào mà đi chung với những người trí thì sớm muộn gì người đó cũng trở nên tốt đẹp như người trí. Cho nên khi nói cái tâm tốt đẹp này chúng ta phải ngầm hiểu rằng là có những cái tâm sở tốt đẹp nó đi chung. Mà ông vua dù yếu đuối nhưng mà những ông cận thần á, những quan cận thần á, là những vị trung quan, là những người tốt đẹp thì đất nước ông đó, vua đó hoặc là cái ngai vàng ông vua đó được vững chắc và đất nước được trù phú thịnh vượng. Trái lại nếu mà dù ông vua mà có là một binh quân đi chăng nữa nhưng mà những nhóm cận thần xấu, những người dây quanh xấu thì không khéo một lúc nào đó ông vua trở thành xấu. như câu cây dao mà chúng ta thường biết đó. Lưới chài thì tanh cá, mà lư đồng thì thơm hương. Cái lưới chài đó, trước đây nó không có tanh cá, nhưng bởi vì nó thân cận với cá, với tôm, một thời gian sau nó sẽ bị tanh mùi cá hoặc tanh mùi tôm. Còn cái lư hồng, cái lư đồng nó vốn dĩ nó không thơm, nhưng mà người ta đã đốt hương, đốt trầm một thời gian nào đó thì hương trầm đó nó sẽ làm cho cái lư hương đó nó thơm. Như thế nào cũng vậy, cái tâm này vốn dĩ nó trong sáng, nhưng nó bị nhơ bẩn từ bên ngoài xâm nhập vào, và tâm này vốn dĩ trong sáng, cho nên tâm này có khả năng tẩy trừ đi những ô nhiễm từ bên ngoài vào. Đây là câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Mục Chi. Cả hai điều tâm nó vốn là trong sáng rồi, nhưng bị ô nhiễm từ bên ngoài vào cho nên nó trở nên ô nhiễm. Nhưng mà tâm này nó có khả năng gạt bỏ những ô nhiễm đó. Vì cái sự mà gạt bỏ những ô nhiễm đó, đó cái thuật ngữ gọi là sopana, tức là tốt đẹp. Và thưa quý vị rằng trong những cái tâm tốt đẹp đó cũng được phân ra làm 3 cấp. Một cấp thấp nhất được gọi là tâm tốt đẹp cõi dục. Cái cấp trung bình thì được gọi là tâm tốt đẹp của thiền, tức là thiền sắc giới hoặc là thiền vô sắc giới. Và cấp cao tột đó là tâm tốt đẹp siêu thế, hay nói tắt là tâm siêu thế. Sau khi mà chúng ta đã hình dung được cái tâm tốt đẹp nó chia làm 3 cấp độ như vậy, thì chúng ta từng bước chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại tâm tốt đẹp đó. Xin thưa vậy, tâm tốt đẹp đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu đó là tâm tốt đẹp cõi dục. Và tâm tốt đẹp cõi dục cũng là chia ra 3 cái trường hợp. Một trường hợp thứ nhất là tâm nhân, tức là cái tâm thiện. Và thứ hai là cái tâm quả, tức là một loại tâm nó sinh khởi ra từ cái tâm quả đó. Và tâm thứ ba đó là tâm có cho vị A-la-hán ở trong đời sống bình nhật thường ngày, được gọi là tâm duy tác hữu nhân diệt giới. À, xin thưa vậy, bởi vì một cái người làm thiện thì thường thường nghĩ tới những kết quả an lành, mà kết quả an lành đó nó xuất phát từ cái tâm quả thiện của dục giới này. Cho nên cái đó đều là điều đáng mong mỏi. Và cái tâm quả dục giới hữu nhân này nó là một tâm tốt đẹp. Dĩ nhiên là cái tâm bậc thánh A-la-hán phải là tâm tốt đẹp rồi. Như vậy trong dục giới này chúng ta chia ra làm 3 loại tâm dục giới tịnh hảo, tức là cái tâm thiện dục giới và tâm quả dục giới hữu nhân và tâm duy tác dục giới hữu nhân, tức là có nhân tương ưng trong đó. Và xin thưa vậy rằng cái tâm thiện mà chúng ta thường nghĩ tới mà chúng ta thực hiện nó lại còn có một cái tên khác. Một cái tên này được gọi là Maha Kusala, là đại thiện. Maha là lớn, chữ A có dấu quyền, Maha là lớn, Kusala là thiện. chúng ta hiểu cái chữ bất thiện, ý nghĩa chữ bất thiện này, chữ thiện này nó nghịch lại chữ bất thiện. Nhưng mà đây có chữ đại là lớn, mà tại sao cái chữ đại này nó cho chúng ta hiểu rằng từ cái nền tảng này nè, từ những cái tâm thiện này nè, nó sẽ vươn lên, nó vươn lên, nó đi tới một cảnh giới rộng lớn hơn. Tức là từ những cái tâm thiện này, người ta hoặc là những hành giả hoặc là những người có trí, qua cái nỗ lực tinh tấn thì những hành giả này có thể đạt tới những cái tâm thiện sắc giới hoặc hoặc là vô sắc giới. Mà cảnh thiền sắc giới hay vô sắc giới là lớn so với cái cảnh dục giới. Lại nữa, từ cái tâm cơ bản thiện này, người ta hoặc là những hành giả có trí hoặc là người có trí nỗ lực tinh tấn có thể vượt lên một cái cảnh rộng lớn khác, cao tột nhất, xem như là cứu cánh, đó là niết bàn. Và cái loại tâm đó được gọi là tâm siêu thế, mà nó bắt cảnh ở ngoài cái thế gian này. Tức là muốn nói những cái tâm đạo hoặc là những tâm quả siêu thế. Và những tâm đạo và những tâm quả siêu thế là những tâm mà những người có trí, những người đang tầm cầu giải thoát họ rất mong mỏi, họ rất thích. Bởi vì á, những người có trí hiểu biết rằng và tin tưởng là vào cái lời dạy Đức Phật, một khi mà chứng đắc được một cái quả vị đầu tiên thôi, là bậc dự lưu hay là bậc tu đầu hoàng đó đó, thì cái người này sẽ không còn bị rơi vào bốn cái khổ cảnh. Tức là không còn phải rớt xuống địa ngục, không còn phải sanh làm loài ma đói, không phải sanh làm những loài súc sanh, cũng không phải là sanh làm những con ngạ quỷ ác la. Dứt được bốn cái cõi khổ này. Và điều đó là một cái hạnh phúc, điều đó là một sự tốt đẹp, và điều đó là cái điều đáng mong cầu. Thì nói chi tới đạo quả A-la-hán, thoát khỏi cái khổ sinh tử của họ. Cho nên cái tâm thiện cơ bản này được gọi là đại, là lớn, bởi vì nó vươn tới những cái, có khả năng vươn tới những cái cảnh giới lớn so với cảnh giới. Đây là chúng ta nói về cảnh giới, cái chỗ đi đến. Bây giờ chúng ta nói về cái số lượng. Xin thưa quý vị, chúng ta khoan tìm hiểu về 8 cái tâm này. Nhưng mà trước tiên chúng ta chấp nhận trước là tâm thiện dục giới này nó có 8 tâm. 8 tâm. Nhưng mà cái 8 tâm này đó, cái mỗi tâm như vậy đó, bây giờ chúng ta trước tiên chúng ta chấp nhận trước đã. Thì trước mắt đó, chúng ta tạm chấp nhận trước là 8 cái tâm này đi, và chúng ta sẽ tìm hiểu sao, cũng không lâu lắm đâu. Nhưng mà 8 cái tâm này đó, cái mỗi tâm á, nó làm được 10 điều. Mà 10 điều này được gọi là cái nhân sinh phước hay là cái hạnh phúc. Hạnh phúc gọi là hạnh phúc tông. 10 điều đó là gì? Thứ nhất là bố thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là cung kính. Thứ tư là phục vụ. Thứ năm là tùy hỷ phước. Thứ sáu là hồi hướng phước. Thứ bảy, xin lỗi, có một chi nữa là tu thiền. Thứ tám là nghe pháp. Thứ chín là thuyết pháp. Và thứ mười là chấn chỉnh lại cái sự hiểu biết mình cho đúng đắn. Chúng tôi lặp lại cái 10 điều mà phát sinh hạnh phúc này tuần tự như thế này. Thứ nhất là bố thí. Thứ hai là trì giới. thứ ba là tu thiền, thứ tư là cung kính, thứ năm là phục vụ, thứ sáu là tùy hỷ phước, thứ bảy là hồi hướng phước, thứ tám là nghe pháp, thứ chín là thuyết pháp, và thứ mười là làm cho tri kiến mình trở nên ngay thẳng đúng đắn. Mười cái điều này nhân cho tám tâm, tám tâm mỗi tâm như vậy làm được mười điều, cho nên nó trở thành là 80 tâm. Mà 80 tâm này bởi vì nó nằm ở trong dục giới, mà quý vị đã từng nắm bắt những bài trước, cái gọi là dục giới đó bởi vì nó sống ở trong sắc thinh hương vị xúc, tức là năm trần: sắc, thinh, hương, vị và xúc. Như vậy 80 tâm này nhân cho 6 cảnh đó, à, xin nhân cho thêm cái cảnh pháp nữa, à, 6 cảnh đó thì nó trở thành là 480 tâm. Trong 480 tâm đó, đó thì nó có một loại tâm có trí và một loại tâm không có trí. Một loại tâm mà không có trí đó thì nó có cái 3 pháp củng cố, đó là mong mỏi, đó là sự tinh tấn, đó là một cái sự tâm niệm, tức là có dục, ước muốn. Thứ hai là nỗ lực, cố gắng hay là kiên trì. Thứ ba là có một cái tâm gắn liền vào cái việc thiện đó, nhưng mà không có trí. Tại sao không trí? Bởi vì không có một cái ước muốn thoát khỏi cái đau khổ sinh tử của họ, mà chỉ muốn hưởng những dục lạc. Như trong Kinh Pháp Cú chúng ta có một cái trường hợp này để dẫn chứng cho cái điều này. Xin thưa quý vị, trong Pháp Cú Kinh có một câu chuyện rằng có một vị thiên nữ đang cái làm vòng hoa cho một vị thiên tử là chồng của mình. Bất ngờ nàng hết phước, nàng hết phước, cho nên nàng mới tái sanh xuống cõi người làm con của một người trưởng giả trong thành Sa Vệ. Nhưng mà có cái phước duyên của nàng ở quá khứ, cho nên nàng có một cái trí nhớ, nàng nhớ là được, nàng nhớ là được là kiếp xưa mình là một cái thiên nữ ở trên cung trời Đạo Lợi đó, đó. Cho nên nàng muốn trở về cung trời Đạo Lợi đó, và nàng hiểu biết rằng nó muốn trở về cung trời Đạo Lợi đó, đó là phải làm việc phước, tạo phước. Cái lúc mà 16 tuổi nàng đã thấy được điều này, nhận thức điều này, và nàng luôn luôn làm một cái việc phước để ao ước trở về cái cõi trời Đạo Lợi. Đó là cái dục, đó là mong mỏi. Rồi xin nói vậy rằng cái 16 tuổi nàng được gả cho một cái công tử ở một cái làng bên cũng cùng môn đăng hộ đối, và nàng thường thường đi đến chùa hoặc là chùa Kỳ Viên đó, hoặc là những ngày lễ Bát Quan Trai Giới, nàng thọ trì Bát Quan Trai Giới, nàng cúng dường đảnh lễ chư tăng, và mỗi khi mà nàng thực hiện một việc phước nào đó thì luôn luôn nàng có nguyện rằng xin cho tôi được trở về chồng tôi. Cho nên nàng có một cái biệt hiệu gọi là người nữ cúng dường để gần chồng. Ai cũng nghĩ rằng là nàng tạo nhiều việc phước để gần với người chồng hiện tại này, nhưng mà không phải, nàng ao ước được về cái cõi thiên giới với người chồng của mình, và nàng kiên trì làm những việc phước và ao ước như vậy. vì kiên trì làm việc phước đó cho nên được gọi là cái tấn nhĩ. Và tâm niệm này luôn luôn gắn liền với cái việc thiện cho nên gọi là tâm nhĩ. Nhưng mà sở dĩ mà gọi không có trí bên sao, bởi vì dù cho sống trong cảnh thiên giới chăng nữa thì vẫn bị cái khổ sanh tử luân hồi. Cho nên cái ước muốn này nó cũng được thành tựu, cái sự nỗ lực hết trong thiện pháp này nó cũng vẫn được thành tựu, và cái tâm gắn liền cái hạnh phúc trong cái thiện pháp này nó cũng mang tới sự an lạc. Nhưng mà nó chỉ là tạm thời. Cho nên trong bốn pháp mà như ý hay bốn pháp nền tảng đó, Chát tu thí ba đá là cái nền tảng, chát tu thá là cái bốn, là dục, cần, tâm và trí nghĩ. Thì cái trường hợp mà những cái người nào làm việc phước mà để mong cầu được sự an lạc đó mà không nghĩ tới giải thoát đó, không thoát ra, là không muốn giải thoát thì muốn được an lạc, để xem như là những tâm đó được gọi là những tâm nó đánh mất đi một phần nào của cái trí, đánh mất đi một phần nào. Để xin nói vậy là cái người, cái cô tiểu thư này sau năm 32 tuổi thì do việc phước nhiều quá cho nên nàng mệnh chung, và sau khi mệnh chung á thì nàng tái sanh vào cõi thiên giới cũng ngay chính tại cái vườn hoa mà nàng đã mất đi. Và xin thú vị rằng á, ở cõi trời đạo lợi á, một ngày và một đêm ở cõi trời đạo lợi đó nó tương đương ở cõi thế gian này là 100 năm, mà nàng đã xuống thế gian này là 32 năm, nó chưa được một ngày trên đó. Cho nên nàng vừa xuất hiện đó, cái vị thiên tử chồng nàng vẫn còn ở trong cái vườn hoa, và những cái cô thiên nữ nó vẫn đang kiếm hoa để kết những cái vòng hoa để tặng cho người thiên tử chồng mình. Thì thấy nàng xuất hiện lên mà rực rỡ, cái vị thiên tử mới hỏi: ủa hồi sáng giờ nàng đi đâu? Quý vị biết là chưa được ngày mà 32 năm ở đây, một ngày trên đó bằng 50 năm ở cõi thế gian này. Cho nên vị thiên tử ngạc nhiên: hồi sáng giờ nàng đi đâu? Thì nàng thiên nữ nói: thưa chủ, là tôi đã chết ở tại đây, tôi đã tái sanh xuống cõi trời, cõi trần, tôi đã sống với cõi trần nó được 32 năm, có 2 người con, và tôi tạo những việc phước đây, nay tôi tái sanh lên. Cái vị thiên chủ thiên cung á mới ngẫm nghĩ rằng, mới hỏi rằng cái đời sống của thế gian 32 năm nó chưa bằng được một ngày ở cõi thiên giới. Nói cách khác nữa, cái đời sống của thế gian này 100 năm nó chỉ bằng một ngày một đêm cõi thiên giới. Nhưng mà tại sao chúng sanh ở cõi dục giới lại không biết lo làm thiện mà chạy theo những ác pháp? Thiên tử nó cũng ngậm ngùi. Nhưng mà đây chúng tôi có dẫn chứng cho quý vị thấy rằng là có những tâm thiện chúng ta ao ước để thọ hưởng những cái dục lạc, những hạnh phúc của thế gian, mà chúng ta quên rằng cái nỗi đau khổ của dòng sinh tử luân hồi lúc nào cũng trồng chất lên. Và do đó khi nãy chúng ta đã có 480 tâm như vậy thì phân nửa tâm nó thiếu cái trí muốn tầm cầu giải thoát, và 240 cái tâm này nó nhân cho 3 pháp dục, cần, tâm. có 240 tâm có trí kia. Nó nghĩ rằng cái cuộc đời này chỉ là mộng ảo, cái cuộc đời này nó không bền vững, lúc nào cái đau khổ cũng vẫn tới. Và ao ước thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Để tâm này được gọi là tâm có trí. Mà tâm có trí được nhân cho bốn nữa, tức là dục, cần, tâm và trí. Xin thưa vậy, tổng cộng hai cái tâm đó đó nhân lại, tức là 240 tâm nhân cho cái ba trưởng, hay là tức là dục cần tâm đó, thì nó là 720 tâm. Mà 240 tâm có trí nhân cho bốn trưởng, tức là dục cần tâm thẩm, thì nó ra là 960 tâm. Tổng cộng hai cái loại này lại là 1680 tâm. 1680 tâm này nhân cho ba cái loại nghiệp, nhân cho ba loại nghiệp là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp, thì nó ra là 5040 tâm. Lấy 5040 tâm này nhân cho ba cấp thượng, trung, hạ, thì nó ra là 15120 tâm. Do đó cái chữ má ha đại ở đây nó có hai cách đi dạy. Một là nó đưa tâm của nghe hành giả này đi lên một cảnh giới lớn rộng là cảnh thiền, hoặc một cảnh giới siêu thoát ra khỏi tam giới, nó cực kỳ trong sạch, đó là niết bàn. Và tính về số lượng thì nó có tới là 15120 tâm, cho nên nó có tên là Maha Kusala Đại Thiện. Bây giờ trước khi bước vào từng chi tiết của tám loại tâm này, chúng ta cũng nắm bắt sơ cái bố thí. Xin thưa quý vị, cái bố thí của tạng kinh đó thì thường thường chúng ta có là tứ giới dục, vật thực, y phục, xe thuyền và chỗ ngục. Mà nếu phân tích rộng thêm chút xíu nữa đó, thì cái bố thí mà theo tạng kinh đó, nó có mười, tức là cơm, nước, y phục, xe thuyền, tàn hoa, vật thơm, vật thoa, thất, chỗ ngủ, đèn đuốc. Nhưng mà tất cả những cái đó đó, tất cả những cái đó nhìn vào cái Paramattha, tức là nhìn vào cái chân đế đó, thì xin thưa quý vị, không ngoài sáu pháp, đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Như vậy thì cái bố thí, mặc dù chúng ta nghĩ đó là cái món vật thực, chúng ta cúng dường bởi một món vật thực, hoặc là cúng dường bởi một món y phục, nhưng mà nhìn cách nhìn của Di Diệu Pháp thì khi đó chúng ta cúng dường bằng sắc, bằng sắc thôi. Mà cái sắc này nó sẽ tương ứng với cái quả sau này chúng ta nhận được. Ai mà cho sắc đẹp, cái màu sắc đẹp đó sau này hưởng lại cái màu da nó xinh đẹp. Ở như một cái cô mục đồng trên đường về, nàng thấy cành bông hoa mướp rất là xinh đẹp, nàng hái cành bông mướp đó, bông mướp có màu vàng, và bây giờ nàng đi ngang qua cái tháp thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp, Thì nhà này mới ngẫm nghĩ rằng ta mang cành hoa này về cũng chẳng ích lợi gì, thôi giờ nhân đây ta cúng dường. Nàng đi cúng dường đến cho bảo tháp và nàng nghĩ tới cái màu vàng ống ánh mà nàng cúng dường. Mệnh chung nàng tái sinh vào cái cõi trời có màu da vàng ống ánh, hào quang phát xuất ra từ cái màu da của nàng chói sáng. Cũng cúng dường sắc hay là bố thí sắc như bà hoàng hậu Anocha ở trong quá khứ, bà là vợ của người thôn trưởng và cùng hùng phước với người thôn trưởng đó để xây dựng một phước xá để cho những khách lỡ lữ hành lỡ đường tới đó có chỗ trú chân, rồi sau đó sẽ đi tới đảnh lễ bảo tháp. Thì bà mới ngẫm nghĩ rằng á, tao phải tạo phước riêng, cho nên cái bà vợ người thôn trưởng này á mới hái một cành hoa có màu kim tím rất là đẹp và cái màu da cái hoa này có cái tên là Anocha, với còn một loài hoa tím giống như là mà hoa Forget Me Not hoặc là mà Violet. Rồi bà đi cúng dường tới cái bảo tháp đó, bà nguyện là từ đây về sau trong vòng luân hồi đó, nếu mà sanh làm người nhân loại đó xin cho con có màu da đẹp như màu da Anocha này và con có tên là Anocha. Bà xin thưa vậy. Về sau trong thời Đức Phật, bà sanh ra làm hoàng hậu của Đức vua Maha Kapina, bà cũng có tên Anocha. Rồi bà cũng có màu da tím tím giống như là Anocha. Quốc giả chúng ta thấy như trong thời Đức Phật có một vị tỳ khưu ni nổi tiếng về đệ nhất thần thông của Đức Thế Tôn, bà có tên là Uppalawanna. Uppalawanna là bông sen, Wanna là cái màu da cho nên được dịch là liên hoa sắc. Liên hoa sắc. Sở dĩ mà bà có cái màu da hồng như bông sen nghe đó, bởi vì trong tiền kiếp bà đã cúng dường một cái bông sen đến cho Đức Phật Tạo Giác. Những kiếp về sau bà những có cái tên là Maha Paduma, tức là bông sen lớn. Màu da rất là cũng xinh đẹp. Bây giờ chúng ta nói về cái màu da xinh đẹp nha. Rồi bây giờ chúng ta nói tới một sự cúng dường về sắc mà nó có cái màu da đen tối, mà da xấu. Đây là trường hợp vua A Dục. Vua A Dục á, khi còn là đứa bé nó đang chơi với cổng thành á, cổng thành á, gặp Đức Phật đi ngang qua, đi à, ngự trong thành, đi vào thành xá vệ để khất thực cùng với Đức Ananda. Đứa bé với cái tâm cung kính Đức Phật cho nên nó lấy cát nó làm ra một cái bánh, bánh bằng cát, nó cúng dường đến Đức Phật với cái tâm rất là hoan hỷ và rất là cung kính. Đức Thế Tôn ngài mới dở bát ra nhận cái bánh cát, bánh bằng cát, và sau đó ngài đi tới một cái nơi trong cửa thành á, ngài bảo Đức Ananda lấy cái bánh cát nó rải ở dưới chân thành. Ủa Đức Phật ngài bảo ngài Đức Ananda rằng này Ananda, đứa bé mà cúng dường cái bánh đến Như Lai đó, sau này sẽ là người trùng hưng giáo pháp Như Lai, có tên là Asuka, tức là Vua A Dục. Nhưng thưa quý vị, cúng dường cái bánh vậy đó, cho nên khi mới sanh ra đó, da dẻ của cái hoàng tử Asuka đó nó sần sùi giống như da cóc, cho nên dòng hoàng tộc đó, nó sanh ra một cái đứa bé mà làm cho cái dòng hoàng tộc này phải mắc cỡ, nó xấu ơi là xấu. Nhưng quyền lực rất là lớn, sau này quyền lực rất là lớn. Cho nên khi mà ông lên làm vua rồi, người xưa đó, cái người nào mà khi xưa đó mà khinh khi ông, thì vua A Dục là tìm cách giết hết. Giết hết. Cho nên Đức Phật là dạy rằng á, có bốn điều không nên khinh thường. Thứ nhất là ngọn lửa nhỏ không nên khinh thường. Thứ hai là con rắn nhỏ đừng nên khinh thường, rắn càng nhỏ nó càng độc. Điểm thứ ba, vị hoàng tử nhỏ đừng nên khinh thường. Một khi phước duyên ổng lớn lên rồi mà ổng bị hiềm hận chi phối thì rất nguy hiểm. Và điều thứ tư, vị sa môn trẻ đừng nên khinh thường. Bây giờ là ổng trẻ nha, nhưng mà phước duyên ổng quá khứ như thế nào mình đâu có nắm bắt nữa. Một lúc nào đó, phước duyên ổng trả là cái ổng trở thành một cái danh tăng nổi bật rồi. Thậm chí người ta nói rằng á, Phượng Hoàng sơ sinh vẫn hơn lão ô bách tuế. Con Phượng Hoàng mà nó sinh ra, mới sinh ra, nó vẫn cứ hơn là con quả già trăm tuổi. Nhưng mà dĩ nhiên nó chưa sánh được đâu. Nhưng mà có lúc nào nó phát triển lên, nó trưởng thành lên đó, thì nó có giá trị vô được. Sư tử mà sơ sinh vẫn hơn con giả can già nua ốm yếu. Nhưng mà con khi mà con sư tử mới sinh ra đó, nó chưa đủ sức chống lại con giả can đâu. Nhưng một khi nó trưởng thành rồi thì nó ngay cả cọp beo sư tử nó cũng triệt hạ luôn. Mà Đức Phật dạy chúng ta vậy, đừng bao giờ khinh thường những kẻ nhỏ. Một lúc mà duyên của kẻ nhỏ đó lớn lên nó đặc biệt vô cùng. Nhưng mà ở đây muốn nói vua A Dục đó, cúng dường tiền thân làm cái bé cúng dường cái bánh bằng cát như vậy, cho nên nó ảnh hưởng tới cái sắc pháp. Trên Đức Phật ngài dạy rằng ai cho vật đẹp hằng được vật đẹp, ai cho vật hài lòng hằng được vật hài lòng, ai cho vật quý trọng hằng được vật quý trọng. Ở xin nói vậy rằng á, đó là chúng ta nói về cái cúng dường bởi bằng sắc. Thì trong món vật thực quý vị đó, quý vị đừng có nghĩ là cái vật thực đơn thuần, mà trong đó nó bao gồm tất cả sáu pháp trong đó nha. Cơm trắng thì nghĩ tới sắc trắng, mà sau này những người đó có cái màu da trắng rất xinh đẹp. Trong vật thực nó có cái mùi hương, mùi hương thì mình sẽ nghĩ tới, đắc ý tới mùi hương. Thì lúc nào mình sau này mình cũng nhận được cái mùi hương đó. Trong vật thực nó có cái vị chất ngon, vị chất ngon nó làm hài lòng, thì sau này sẽ nhận được những cái vị chất hài lòng. Tức là khi mình cần cái vị chất nào đó, vị chất đó có đến cho mình, nó hài lòng. Dương thưa quý vị đó, ngày xưa đó một cái nàng nông dân, nàng chọn những cái món ăn mà ngon nhất của nàng, nàng cúng dường đến Đức Phật Tổng Giác. Dĩ nhiên những kiếp luân hồi nàng trải qua không nói rồi. Nhưng mà vào cái thời Đức Phật của chúng ta đó, bà tái sanh là một cô công chúa của dòng Thích Ca. Bà này có tên là Subhawasa. Bà chính là mẹ của ngài Siwali, một vị tối thắng về vật thực ở trong Phật giáo. Tức là dù cho ngài đi bác ở trong rừng, trong núi không người đi chăng nữa, thì chư thiên cũng phải hóa hiện ra, hóa hiện ra những cái ngôi nhà, rồi chư thiên phải đi xuống đặt bát cho ngài. Dù cho ngài đi vô trong cái rừng sâu núi thẳm không ai đi chăng nữa, thì chư thiên cũng phải là. Cho nên trong Phật giáo á, nói tới ngài Siêu Lý, nếu còn Phật giáo Nam truyền nói tới ngài Siêu Lý, toàn bộ từ chư tăng đến Phật tử đều nắm bắt này. Mà bà hoàng hậu Sư Bá Qua Sa là mẹ của ngài, và bà được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là tối thắng về trong những nữ cận sự, về cúng dường hoặc thực thượng vị. Trong một món ăn mà quý vị dâng cho chư tăng, nếu khéo léo quý vị thấy được, quý vị ra được là ba món này. Ba món này: sắc, hương, vậy là xúc, đụng chạm. Đụng chạm cái món vật thực này, đụng chạm vào đó làm sao cho nó có vẻ mềm mại, khiến cho người ta mà thọ dụng được cái đó đó, nó phải khó khăn cực nhọc. Chúng ta thí dụ giống như có những cái món vật thực mà nó dai, chứ tăng dùng khó dùng, nhai không đứt, mà không lẽ là nhổ bỏ ra thì nó cũng không được. Cho nên cái người đầu tôi biết là làm sao cho cái món nó không có phải bị dai nữa, để nó dễ dàng xúc chạm. Nãy dễ dàng xúc chạm thì sau này mình họ nhận được cái quả là sự đụng chạm mình nó được tốt đẹp. Mà đặc biệt là cái pháp, mình bắt đi được cái pháp đó. Mà ta thấy được cái pháp nằm đâu? Xin thưa quý vị, nằm trong câu hỏi của Đức Phật hỏi Đức Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, từ vật thực mang lại cái gì? Mà Đức Thế Tôn: vật thực mang lại tuổi thọ. Người không có vật thực, người sẽ chết. Này Xá Lợi Phất, vật thực mang lại cái gì? Mà Đức Thế Tôn: vật thực mang lại cái dung sắc. Người mà không có vật thực đầy đủ, dung sắc nó xanh xao vàng vọt, nó không được tươi tắn. Này Xá Lợi Phất, vật thực mang lại gì? Bạch Đức Thế Tôn: vật thực mang lại sức khỏe. Người mà không có vật thực, người đó sẽ cảm thấy yếu đuối. Với những người mà bụng đói quá là chắc chắn không làm được vậy, phải ăn cái đã, ăn xong là muốn làm gì làm. Mãi khi đói là họ làm không được, không mang lại sức mạnh. Này Xá Lợi Phất, vật thực mang lại cái gì? Bạch Đức Thế Tôn: vật thực mang lại an lạc. Nó cái pháp, tắt ý tới cái pháp. Một sự cúng dường bình thường như vậy nè, và một sự cúng dường vật thực như vậy, quý vị đã thấy được cái năm cái pháp đó rồi. Nghĩ tới sắc, nghĩ tới hương, nghĩ tới vị, nghĩ tới xúc, nghĩ tới pháp. Vậy còn âm thanh thì sao? Âm thanh thì sao? Ở xin nữa vậy, ví dụ sao bình thường nói kính bạch sư, kính bạch thầy, con xin cúng dường thầy đó, là cúng dường vật thực bằng âm thanh. Không phải là khai khắc đâu, các vị sư, các vị thầy không khai khắc đâu. Quý vị đem dân nhận là được rồi. Nhưng mà tại sao còn phải nói cái câu đó làm gì nữa? Nó đó là một cái sự cúng dường bằng âm thanh nữa, cúng dường bằng âm thanh nhớ đủ phải đủ bố thí không, có đủ sáu pháp như vậy. Bây giờ chúng ta nói qua cái trì giới. Chúng ta điển hình như quý vị nha, trì giới mà có sáu pháp này. Xin thưa quý vị, trì giới mà có đủ sáu pháp, thứ nhất chúng ta trì giới qua cái màu sắc, qua màu sắc. Rồi xin thưa vậy, khi nhìn một cái màu sắc nào đó, đó nó xinh đẹp nhưng mà hạn chế được tâm tham, mà không lấy trộm hay là lấy của không cho, tức là những vật quý màu sắc mà lấy của là không lấy của không không cho à, thì cái lúc đó xin thưa quý vị, đó là chúng ta trì giới liên hệ với cảnh sắc tốt. Đúng cái chạm cảnh sắc tốt mà chúng ta không có khởi cái tâm trộm cắp, gặp những cảnh sắc tốt mà chúng ta không có khởi tâm làm sái quấy ở trong dục lạc. Giới thứ ba, gợi thấy một cái vật tốt đẹp nhưng mà không khởi khởi tâm là muốn sát hại một cái gì đó để mà tước đoạt lấy, đó là trì giới sát sanh qua thành sắc. Rồi bây giờ qua cảnh thinh thì sao? Xin thưa vậy, nghe người ta xúi dục mình hành ác, trộm cắp hoặc là đi vui chơi, đi những nơi ca lâu, để những nơi hí vẹt, nhưng mà nghĩ ra đây là những cái nơi mình không nên đến, nơi nó tạo những cái bất thiện pháp, không đi, nó là trì giới do nghĩ tới cảnh thịt chẳng hạn như vậy à. Hoặc là giới bất quan thứ bảy là không có nghe múa hát thổi kèn đời, nó là trì giới liên quan cảnh thinh. Không trang điểm, đó là trì giới qua cảnh sắc. Không thoa những vật thơm, đó là trì giới qua cảnh hương. Hoặc là không có tà hạnh ở trong dục lạc, tức là không có làm quấy ở trong những cái điều sái quấy, ví dụ như đánh bài đấy hả, mà đánh bài phải ngồi, ngồi ở chỗ nào im ái mà không làm như đó thì trì giới qua cảnh xúc, giữ gìn qua cảnh xúc. Cảnh vị không vì vị chất mà phải rơi vào sắc sanh, không vì có món ăn ngon đó mà rơi vào trộm cắp, không vì cái món ăn ngon đó mà phải làm hại chúng sanh khác, nó trì giới qua cảnh vị. Không vì sự đụng chạm xúc lạc mà tâm đắm nhiễm trong đó, nó trì giới qua cảnh xúc, nó trì giới qua cảnh pháp. Cái người trì giới biết rằng ta không sát sanh như vậy thì ta sẽ được sự trường thọ, ta từ bỏ gậy gộc đao trượng, không làm hại chúng sanh khác, thì Đức Phật càng dạy người đó sẽ khỏe mạnh. Ta từ bỏ lấy của không cho thì những cái tài sản ta có được, thì những cái tài sản đó nó sẽ không bị lửa đốt cháy, không bị nước cuốn trôi, không bị trộm đạo, không bị vua quan tước đoạt, và cũng không bị những cái người thừa tự làm tiêu tán này. Đó là trì giới theo cảnh pháp chẳng hạn như vậy. Bây giờ chúng ta điển hình một cái chút xíu nữa là bây giờ chúng ta cung cảnh cung cảnh bằng cái cảnh sắc như thế nào, cung cảnh bằng cảnh sắc như thế nào. Rồi xin thưa vậy, khi nhìn thấy 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn quỳ xuống đảnh lễ. Đó là cung cảnh theo cảnh sắc. Như ngày xưa những bà la môn mà có cái thắng trí, có cái biết được cái pháp đại nhân tướng, biết là ông này mà có 32 đại nhân tướng á, thì là thành Phật chánh đẳng giác. Cho nên gặp ông này á là quỳ xuống đảnh lễ quát giá. Khi Đức Thế Tôn ngài thể hiện song thông, từ thân ngài tỏa ra những hào quang xanh vàng hoặc là đỏ hoặc là nước với lửa, thấy vậy phát sinh tâm ngài cung kính. Đây là cung kính theo cảnh sắc. Bây giờ cung kính theo cảnh thinh như thế nào? Là nghe cái âm thanh giảng pháp của một vị giảng sư là phát sinh cái niềm tin. Hồi trước nghe nói pháp nha, những âm thanh mà im im dịu dịu ngọt ngào, nó tự nhiên thích thú, tự nhiên muốn lãnh lễ. Như Đức Phật ngài có cái âm giọng mà giống như chim ca lăng cần già. Chúng ta chưa nói cái nội dung bài pháp là gì hết, chỉ nói cái âm thanh mà quyến rũ thôi. Cái gì mà pháp sư đại tài đó, có cái thuật luyện giọng á, thì luyện những cái âm thanh nào mà nó nghe nó im im, nó trầm, nó bỗng du dương, chưa nói tới cái nội dung bài pháp như thế nào. Cái tự nhiên cái người nghe khoái, khoái rồi nó phát sanh niềm tin muốn đánh lễ như vậy. Còn đây là cung kính bởi âm thanh, bởi cảnh thinh. Rồi cung kính tới mì do cái mùi hương. Rồi vào trong chính điện thấy hoa thơm với mùi hương, hay là thấy một cái vị nào đó mà thân nó phát ra cái mùi hương, biết vậy là đại phước, quỳ xuống đảnh lễ nè, là mình cung kính qua mùi hương. Ở cho nên á, Đức Phật ngài dạy á, cái bậc thoa bậc thơm á, thoa bậc thơm, tại sao để cho người cư sĩ cúng dường? Để cho tạo một cái mùi hương, mà cái người ta mà tới mùi hương á, tâm người ta nghe cái ngửi cái mùi hương hương mà thoang thoảng, cái tâm ta hân hoan, tốt đẹp. Nên chúng ta nhớ Đức Phật ngài có một cái chỗ ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, cái chỗ này được gọi là Ganh Thác Cú Tá, tức là được dịch là cái hương thất. Cái chỗ này đặc biệt lắm vậy, mà cái chỗ này chính là cái chỗ mà Đức Xá Lợi Phất ngài chọn để đặt làm một cái hương thất cho Đức Thế Tôn ngự. Quý vị biết là lúc đó Đức Xá Lợi Phất là thượng thủ thinh văn cánh tay phải của Đức Phật. Bãi chùa Kỳ Viên đó chính là do ông Cấp Cô Độc kiến tạo thì cũng vừa. Và lúc đó thì Đức Xá Lợi Phất là cái người cố vấn để mà xây dựng. Và xin thưa vậy là có bốn chỗ, có bốn chỗ xem như là thường trú, cái là bất di bất dịch của chư Phật. Cái chỗ thứ nhất là ở Bồ Đề Đạo Tràng, cái ngôi bảo tọa, cái điểm đó đó ba chư Phật của quá khứ, Đức Phật các cố sanh phá, Đức Phật Konagamana, tức là Cao A Hàm Mâu Ni á, và Đức Phật Kassapa, ngài cũng đắc đạo ở tại chỗ đó, ở chỗ Bồ Đoàn đó đó, ở chỗ cái bảo tọa đó đó. Và Đức Phật thứ tư chính là Đức Phật Gautama. Đây là điểm thứ nhất, bất di bất dịch. Điểm thứ hai, bất di bất dịch nữa, là cái điểm mà Đức Thế Tôn ngài chuyển pháp luân ở tại vườn này. Ở nơi đó cũng ba vị Phật quá khứ đã từng chuyển bài kinh Pháp Luân đầu tiên cho đó. Và chỗ này cũng là bất di bất dịch. Cái điểm thứ ba là cái điểm bất di bất dịch nữa, đó là cái điểm mà Đức Thích Tôn ngài đặt chân từ đầu tiên xuống cõi nhân loại, từ trên cung trời đạo lợi, sau khi thuyết giảng tạng thắng pháp để tế độ thiên tử Maya mẫu thân kiếp trước của ngài, thì sau ba tháng hạ đó, ngài từ cung trời đạo lợi, ngài ngự xuống ở chân thành Sanh Cách Xá. Chân thành Sanh Cách Xá bây giờ vẫn còn ở Ấn Độ. Và cái điểm đầu tiên mà Đức Phật ngài đặt chân xuống, từ Thanh Ngọc mà đặt chân xuống để chạm vào đất của nhân loại, thì nơi đó ba vị Phật quá khứ cũng đã từng chạm. Đây là điểm bất di bất dịch. Điểm thứ tư bất di bất dịch nữa chính là cái hương thất của Đức Phật, nơi đó cũng đã từng là nơi trú ngụ của ba vị Phật quá khứ. Cho nên những cái người Phật tử mà chúng ta đi viếng Ấn Độ, đi đến bốn chỗ đồng tâm, cũng có thể là có những con số người đi tới cái kỳ viên Tịnh Xá. Và xin thưa vậy rằng cái hương thất của Đức Phật, cái nền hương thất này, bây giờ vẫn còn. May mắn là chúng tôi cũng biết được cái chuyện này, cho nên khi mà đi viếng Ấn Độ tới cho đó chúng tôi cố gắng như vậy trong đó. Chúng ta gọi là cố gắng là sao? Do một cách thoải mái tự nhiên thôi, nhưng mà cố gắng làm sao kiếm được một ít đất, kiếm được một ít đất. Bởi vì đất cho đất đó là bốn vị Phật đã từng ở đó, mà Đức Thế Tôn chúng ta ở đó khoảng chừng 19 năm. Bởi vì ngày nhập hạ ở thành Xá Vệ tới 25 năm. Nghe ho nhiều đúng không? Bệnh mà tôi đang bị cảm á. Ngày ngữ ở đây thành Xá Vệ đó là 25 năm, 25 hạ, mà ở tại kỳ viên Tịnh Xá là 19 hạ, ở Đông Phương Tự 6 hạ. Nhưng may mắn là chúng ta do trong đó là tìm được một ít đất về thờ vậy thôi. Mà chúng ta nói là có bốn cái chỗ bất di bất dịch, nếu cái hương thất của Đức Phật có 10 hương. Và hồi ngày xưa đó, khi mà đi tới hương thất đó, cái mùi hương dịu dịu ra đó, hàng đệ tử của Đức Phật đó, quỳ xuống đảnh lễ, đảnh lễ hương thất đó. Này cung kính vào mùi hương, rồi cung kính pháp, tức là cái pháp mang lại cái sự hiểu biết. Pháp Đức Phật mang lại một cái sự hiểu thâm sâu về pháp, hiểu những điều chưa hiểu, hiểu là hơn những điều đã hiểu, vô vật mình cung kính nhà Phật. Xin thưa vậy, như vậy đó chúng ta mới vừa liệt kê với hệ sơ về bố thí có 6 pháp như vậy, về trì giới có 6 pháp như vậy, về cung kính có 6 pháp như vậy, về hồi hướng gì cũng có 6 pháp như vậy, về tùy hỷ vì cũng có 6 pháp như vậy. Là tổng cộng á là tùy theo cái mình tác ý như thế nào để mình ăn được trọn vẹn, lấy được trọn vẹn, không bỏ phí. Đó là cái chuyện làm của chúng ta. Và xin thưa vậy, đến nay chúng tôi thời gian cũng vừa phải lẻ, chúng tôi tạm ngưng, chúng ta sẽ bước vào phần Phật đàm để quý vị sẽ hỏi thêm những cái gì thắc mắc cho quý vị. Thì dĩ nhiên bây giờ chúng ta nhìn đồng hồ, chúng ta là một tiếng đồng hồ rồi, thì chúng ta tạm ngưng, chúng ta còn nhiều chuyện, nhiều nhiều thời gian để học lắm, quý vị cứ yên tâm. Bao giờ chúng tôi còn khỏe, chúng tôi vẫn cứ giảng hết cho quý vị nắm bắt. Và xin nói vậy, thời gian ở đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sinh lên, xin cũng vừa chia tôm đăng. Xin chia điều đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong quý vị thọ dụng để được sự an lành đồng đều nhau tất cả. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phạm phước này đến cho chư thiên các nơi, nhưng mà chư thiên ở nơi địa cầu tứ đại vương riêng gọi đạo lợi, cầu một số ngài quan hỷ. Sau khi quan hỷ rồi, tùy theo năng lực của quý ngài sẽ hộ trì chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được cũng ngay trong đời sống được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sanh Khai Giác.